Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1490, lưu tại Đại Sơn. Thần thức, chấm ngoặc kép, lão nhân ngồi tại đỉnh núi kinh khủng nói ra, gần thời gian 500 năm, hắn chưa bao giờ có biến hóa như thế tâm cảnh, cho tới nay, hắn đều dốc lòng tu luyện. Hiểu thấu đáo trong núi này mỗi một cái trận pháp, hơn 100 năm, ta trọn vẹn dùng đem gần 100 năm thời gian mới hiểu thấu đáo thần thức. Tên tiểu quỷ này vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục canh giờ. Chấm ngoặc kép, lão nhân thực sự không thể tiếp nhận Diệp Thần biến hóa như thế. Gọi là, người so với người làm người ta tức chết. Đúng như này, lại nhìn Diệp Thần rời đi cái kia mảnh khô cạn địa phương. Cũng không có bởi vì hắn rời đi khôi phục trước kia khô cạn. Vẫn như cũ là sinh cơ bừng bừng tình huống. Lão hủ thật muốn biết, ngươi dùng phương pháp gì? Chấm ngoặc kép, cho dù vô cùng hâm mộ Diệp Thần tốc độ đột phá, nhưng là lão nhân cũng không có vì vậy mà sinh ra ghen ghét. Ngược lại là hy vọng biết Diệp Thần là làm sao làm được. Lại nói Diệp Thần, một chân hướng về phía trước, về sau, tất cả hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trong núi, tất cả đều là dựng đứng thạch đầu, thật giống như bãi đá đồng dạng. Cầm giữ có thần thức Diệp Thần, không còn bối rối, bởi vì những đá này đang dùng một loại 10 phần khát vọng khí tức khóa chặt chính mình thân thể. Vạn vật đều có linh tính, chấm ngoặc kép, thì thào nói một miệng. Cầm giữ có thần thức về sau, Diệp Thần lĩnh ngộ tốc độ so với trước đó phải nhanh rất nhiều. Các ngươi cũng là muốn dùng linh thức, không, thần thức tỉnh lại đúng không? Đã cầm giữ có thần thức Diệp Thần, trong lúc nhất thời còn có chút thích ứng không đến. Ông, từng đạo khát vọng khí tức phản hồi đến Diệp Thần trong thần thức. Ân, chấm ngoặc kép. Gia hỏa này hiện tại có chút trang bức. Trước đó tại trong núi lớn này, bị vân vụ huyên náo trong lòng phiền muộn vạn phần Diệp Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lòng tràn đầy chờ mong cùng một mặt nhẹ nhõm Diệp Thần xuất hiện. Nãi nãi, cứ theo tốc độ này, lão tử muốn đạt tới đỉnh núi còn không phải liền là vài phút sự tình. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Diệp Thần nhìn về phía bãi đá lại một lần nữa hỏi. Tỉnh lại các ngươi ngược lại không phải là cái gì tốn sức sự tình. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, con hàng này kéo dài âm. Nhưng là các ngươi có phải hay không cũng muốn phản hồi ta một chút đồ vật. Ông, ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo cường hãn mà tinh xảo sức mạnh thần thức phóng tới Diệp Thần mi tâm. Loại này lực lượng vô sắc vô vị, chỉ có thân thể cảm ứng, lại không thể nhìn thấy. Oanh, Diệp Thần trong thức hải tựa như là nện một khối đá lớn đồng dạng. Trong nháy mắt chấn động tới thiên vạn tầng lãng hoa, tùy theo hai con ngươi một trận mắt lạnh, lần nữa nhìn về phía cảnh vật chung quanh thời điểm. Theo trước đó 5-6 mét đã mở rộng đến 15-16 mét. Ta thao. Chấm ngoặc kép, loại cảm giác này, mẹ nó, nên phải hình dung như thế nào đây? Thật giống như mê ánh mắt, gặp lại ánh sáng đồng dạng thoải mái, càng giống là một thân vặn ba bùn đất bị một dòng suối trong rửa sạch thoải mái. Tóm lại, một câu, Diệp Thần hiện tại phải có bao nhiêu thoải mái thì có nhiều thoải mái. Thoải mái đến có thể gọi, giường, tới. Đừng khách khí, dùng nhiều ít các ngươi nói tính toán. Lão tử cho các ngươi đánh cái dạng. Chấm ngoặc kép, lần nữa nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa dụ hoặc phía dưới. Diệp Thần cũng là rộng mở tạo. Cùng lúc trước một dạng, thầm nghĩ trong lòng bãi đá cần phải là dạng gì. Sau đó đem trong thức hải thần thức hết thảy thả ra ngoài. Mảy may cũng không còn lại. Oanh! Bãi đá phía trên mọc đầy rêu xanh, cổ lão mà tiêu làm bầu không khí tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, Diệp Thần đã làm tốt đầu đau muốn nứt chuẩn bị, chỉ là hắn tại trước đó kinh nghiệm phía dưới, tìm tới một khối tương đối tráng kiện thạch đầu, trực tiếp đem mặt dán ở phía trên. Tới đi, đừng khách khí, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, cho dù là đầu đều nhanh muốn nổ, Diệp Thần trên mặt vẫn như cũ treo chờ mong nụ cười nói ra. Oanh, sau mười mấy phút, bãi đá thật biến thành Diệp Thần suy nghĩ trong lòng bộ dáng. Ngay sau đó theo bãi đá duỗi ra truyền đến từng trận tinh linh thanh âm. Đúng đúng đúng đúng, ta hiện tại không được, nhanh tới cứu ta. Chấm ngoặc kép, nghe đến tinh linh thanh âm, Diệp Thần cũng không còn kinh khủng, dứt khoát mở miệng chủ động nói ra. Con hàng này hiện tại xem như nhìn ra, trong núi lớn này toàn đều là bảo bối a. Phát sinh bất kỳ một chuyện gì, đều sẽ để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tốt như vậy địa phương, hắn làm sao lại từ bỏ? Từng đạo thần thức bắt đầu khôi phục, để Diệp Thần hai mắt trắng bệch. Không nên hiểu lầm, đây không phải khó chịu, mà chính là thoải mái đại. Hai tay ôm chặt tảng đá lớn, cảm thụ lấy thần thức so trước đó còn mạnh hơn đại. Kém chút cười ra tiếng. Cứ như vậy, Diệp Thần hướng về đỉnh núi đi đến thời điểm, liên tiếp đụng phải mấy chục cái tương tự bãi đá cùng khô mộc hoàn cảnh. Hắn đều chỉ dùng của mình toàn bộ thần thức, thậm chí trên thân chân nguyên chi lực, đi thỏa mãn đối phương yêu cầu, dùng một câu tại nhân loại trên thân lời nói tới nói. Ta dùng mệnh đi đổi lấy ngươi muốn đồ, vật, ngươi làm như thế nào hồi báo ta? Đoạn đường này, Diệp Thần cảnh giới ngược lại là không có cái gì rõ ràng tăng lên. Nhưng vô luận là xuất đao tốc độ, vẫn là bị chuyển đổi về sau thần thức, thậm chí trên thân luyện thể thuật đều phải đến chỗ tốt cực lớn cùng tăng lên. 7 ngày, Diệp Thần vẻn vẹn dùng 7 ngày thời gian thì đạt tới đỉnh núi. Ngươi so với ta tưởng tượng tốc độ phải nhanh rất nhiều. Chấm ngoặc kép, lão nhân vẫn như cũ xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi. Hai tay đặt ở đầu gối vị trí. Tại bên cạnh hắn thình lình nằm Cẩu Nhi. Vẻ mặt đắc ý Diệp Thần rốt cục nhìn thấy cái này kém chút đem chính mình hành hạ chết lão đầu. Lão gia hỏa, kém chút đem ta giết chết người cũng là ngươi đi. Còn có, người mẹ nó bắt ta huynh đệ làm gì? Diệp Thần nhìn thấy lão người khuôn mặt về sau khí thì không đánh một chỗ tới. Bá, lão nhân mở ra hai con ngươi, một đạo chướng mắt tinh quang bắn ra, ép thẳng tới Diệp Thần hai con ngươi. Oanh, Diệp Thần cho là mình hiện tại thần thức đã rất nhiều bước. Nhưng là vừa vặn cùng lão nhân đối lên liếc một chút về sau, hắn phát hiện mình sai. Chính mình theo đối phương cảnh giới căn bản không thể so sánh. Mới leo đến đỉnh núi Diệp Thần, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Tiểu quỷ, lão hủ không phủ nhận ngươi tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhưng là ngươi không cần phải cùng ta như thế làm càn. Chấm ngoặc kép, lão nhân thậm chí động cũng không có động một chút. Đơn thuần chỉ là mở mắt, liền đã đủ để bức lui Diệp Thần. Có thể nghĩ hắn cảnh giới là kinh khủng bực nào. Hô, chấm ngoặc kép, nằm trên mặt đất Diệp Thần, lòng còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mẹ nó, lão nhân này vừa mới muốn là muốn giết chính mình, sợ là một giây thì có thể làm cho mình biến thành cho bụi a. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhu thuận xưng hô một câu. Nói đùa cái gì, như thế cường hãn đối thủ trước mặt, muốn là tại trang bức, cái kia chính là đần độn. Ân, chấm ngoặc kép, lão nhân đối với Diệp Thần thái độ chuyển biến, vẫn là tương đối hài lòng. Khẽ gật đầu, nhìn xem bên người Cẩu Nhi, hắn không có việc gì, không chết. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vẫn như cũ nhu thuận gật gật đầu. Thân là dược thần, Cẩu Nhi tình trạng cơ thể hắn còn có thể cảm ứng được. Cẩu Nhi hiện tại thì là đơn thuần hôn mê, cũng không có cái gì trở ngại, ngươi không cần phải lo lắng hắn, mà chính là muốn lo lắng chính ngươi. Chấm ngoặc kép, Lão nhân thu hồi trên thân sắc bén khí thế nhìn nói với Diệp Thần. Có ý tứ gì? Diệp Thần vô ý thức hỏi. Một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Lão nhân cười khẩy, chỉ hơi hơi động một cái ngón tay. Diệp Thần thân thể trong nháy mắt liền không thể động đậy. Không nên động tiểu tâm tư. Ngươi ở trước mặt ta như là con kiến hôi. Cho dù lại nhiều thủ đoạn cũng là bài trí. Hiểu chưa? Choảng, Diệp Thần sắp khóc. Hắn thề, vừa mới cái gì suy nghĩ đều không có. Lão nhân này có phải bị bệnh hay không a? Có thể đi vào đỉnh núi. Nói rõ cá nhân tư chất đã đầy đủ. Mà ta, bởi vì ngươi đến, cũng rốt cục có thể rời đi. Chấm ngoặc kép, lão nhân nói sau cùng lộ ra một cái phát đến nội tâm nụ cười. Tiền bối, đừng như vậy, ngài ở chỗ này chờ đợi 500 năm, sẽ không phải để cho ta cũng ở nơi đây 500 năm sau khi a? Diệp Thần lúc đó thì gấp, trong nhà mình còn có kiều thê, tâm nhị người nhà còn không có tìm được, tùy tiện để ngươi khống chế ở chỗ này 500 năm. Mẹ, rau cúc vàng đều lạnh, ta để ngươi xông tới, vẫn là có hướng dẫn ngươi tiến đến. Lão nhân đứng người lên thể, phủi mông một cái phía trên bụi đất, cái này thời điểm hắn tính cách đã phát sinh cải biến. Đều không có, là chính ngươi xông tới a. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ người ta ở giữa có duyên phận, vì cái gì thời gian 500 năm, liền không có người khác tới qua đây? Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Diệp Thần trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Hô hấp khó khăn, sắc mặt càng thêm khó coi. Lão gia hỏa, con mẹ nó ngươi có phải hay không chơi ta? Lão tử là tiến đến, nhưng là đi không, cũng là con mẹ nó ngươi giở trò quỷ. Coi ta không biết, hắc hắc, tùy tiện ngươi nói thế nào. Lão hủ nhưng là muốn đi đi. Chấm ngoặc kép, lão nhân hắng giọng. Cước bộ hướng về phía trước hơi động một chút, cả người biến mất tại chỗ, liền cái bóng đều không có để lại. Ta thao, lão biến thái, bà nội ngươi cái cháu trai, con mẹ nó ngươi đem lão tử buông ra. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóc, vô luận hắn làm sao chu lên, trong núi rừng không có chút nào đáp lại. Phần phật, vô số vân vụ lại một lần nữa xuất hiện. Quấn quanh ở ngọn núi bên ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.